Ngô, lực độ thao lộng từ phía sau quá lớn, Hoa Ly bị đâm chúi về phía trước, Bạc Đình đem cổ tay nàng buộc chặt sau người, tiếp tục rong ruổi xô xuyên qua mật động, tiếng nước tích tích nhỏ xuống dâm đãng không thôi, ngoan, lại lãng chút, rõ ràng là thích bị ta hung hăng làm, nếu giết ta, thì ai có thể đút no dâm huyệt của người đây, côn thịt trướng to ra ra vào âm hộ, nhanh chóng đảo lộng làm bọt nước bay tứ tung, Bạc Đình thở hổn hển một bên thẳng lưng đâm xuống. Một bên thì xoa ngón tay đang cuộn tròn của Hoa Ly, đốt ngón tay mảnh khảnh mềm yếu, xinh đẹp làm hắn yêu thích không buông tay, nhưng chính là đôi tay này, đợi lúc hắn trầm mê trong dục vọng, không hề do dự đâm hắn. Sóng chiều khoái cảm làm huyệt thịt liều mạng co chặt, côn thịt hưởng thụ từng trận co rút mút mắt mỹ diệu, chỗ sâu trong thịt non vừa tạo vừa mị, chỉ cần hung hăng thao sâu một chút, liền hút đại quy đầu không buông, còn tràn ra từng luồng nhiệt lưu nóng bỏng. Cự vật quá mạnh bạo muốn vào sâu hơn, chướng đến mức làm Hoa Ly sởn tóc gáy nhưng lại vô cùng khuây khỏa, trong miệng dương vật giả lại nhẫn tâm chặn hết tất cả tiếng lãng kêu, làm nàng chỉ có thể theo nhịp đinh lộng của hắn mà sóc này, từng mị thịt đều cảm nhận được sự xâm lược của côn thịt, huyệt thịt ấm áp đói khát mà hút chặt lại, âm thanh thao lộng phịt phịt phát ra càng tạo lãng, làm Bạc Đình sướng đến gần như quên cả hô hấp n. Không bằng đổi cái tư thế mà tiêu dâm ba người thích nhất đi, đâm xuống từ đằng sau làm hắn hưởng thụ rõ nhất khoái cảm chinh phục, nhưng hắn vẫn thích nhìn mặt nàng hơn, lại muốn đem toàn bộ chôn nhập trong cơ thể nàng, không muốn bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào của nàng, dù khóc vẫn chỉ là khó chịu nhíu mày, hoặc khi sảng khoái đều nhắm mắt lại, tất cả đều làm hắn mê luyến nàng, quỳ dạp trên mặt đất Hoa Ly lâm vào trạng thái hoang mang mê ly, chỉ lúc Bạc Đình dừng thao trong nháy mắt mới dồn dập hít thở một hơi. Thời gian dài bị trên đỉnh lộng như bay trên cực hạn khoái cảm làm nàng gần như hít thở không thông, nắm chặt eo nhỏ, da thịt mềm mại dưới tay liền dùng mình một trận, Bạc Đình cũng không đem côn thịt rút ra, ngược lại động thân cắm sâu hơn vào huyệt thịt, đổi lại một đợt co mút, rồi trực tiếp đem Hoa Ly xoay lại, huyệt thịt căng ra bọc lấy côn thịt đang xoay tròn, các điểm mẫn cảm trong nháy mắt bị đè ép đến đáng sợ, từ trong cổ họng Hoa Ly phát ra tiếng nức nở kinh hoàng. Nàng trừng lớn đôi mắt tràn ngập hơi nước, Bạc Đình liền vác hai chân nhỏ đặt lên đầu vai, khiến cả người nàng gắt gao co rút Ngô, nàng kẹp côn thịt hắn đến cao trào, nằm một chân nàng, Bạc Đình không dừng lại động tác thâm nhập, ở sâu trong huyết động cảm thụ sự vui sướng của Hoa Ly giờ phút này, đường đi nhỏ hẹp nhảy loạn lên, toàn bộ tạo thủy phun ra vui thích thoải mái sao, yêu thương vuốt ve đôi thỏ trước ngực nàng, Bạc Đình thở hổn hển hôn xuống môi nàng. Sau đó bắt đầu chậm rãi đình động ra vào, cái lưỡi lớn to lớn ướt át chậm rãi liếm láp mồ hôi giữa trán nàng, nhìn chằm chằm đôi mắt tràn ngập nhục dục của nàng, hắn khẽ cười, toàn bộ gân xanh trên côn thịt lớn đều nổi lên, nguyên cây rời khỏi huyệt khẩu, lại nguyên cây thật mạnh cắm vào, không hề dùng tốc độ nhanh chóng chinh phạt, mà là dùng lực đạo thô bạo mà cắm vào, nhưng vẫn được đón nhận từng cái tinh tế mát xa của huyệt thịt, vừa đón nhận cao trào vừa phải mút lấy côn thịt to lớn mà hầu hạ. Không hề có một lối thoát nào, người cũng thật biết hút tiểu bảo bối, bên trong dâm động của người thực thích, chỗ nào cũng là nước, người nói xem có dâm đãng hay không, hắn cố tình cúi người từ trên cao nhìn xuống đè nặng nàng, tàn nhẫn thao lộng kích thích, Hoa Ly chỉ có thể trừng to mắt, trong mắt nàng tất cả đều là bộ dáng tuấn mỹ biến thái của hắn, hai chân treo trên đầu vai của hắn cũng một trận run rẩy, hảo, cũng nên cho dâm và ăn tinh dịch rồi. Hắn đột nhiên ôm nàng một cách ôn nhu, rồi đột ngột thọc vào rút ra với tốc độ hung ác, bỗng nhiên phun tinh dịch đặc sệt vào thẳng tử cung, đại quy đầu hướng vách tử cung nghiền nát một vòng, rồi không gián đoạn phun tinh dịch khắp lối đi của nàng, trong miệng Hoa Ly bị lấp đầy bởi dị vật cũng được cởi bỏ, chỉ nghe dưới thân bạch một tiếng, nàng còn chưa kịp thở dốc đã bị Bạc Đình để lại, cự bồng giữa hàng trực tiếp nhét vào miệng nàng. Ngoan, từ từ ăn đi, hắn cố tình chỉ đem quy đầu đâm vào, phun tinh dịch còn chưa bắn xong đầy khoang miệng nàng, theo bản năng nàng liền đem hết tinh dịch nuốt hết vào dạ dày, toàn thân nàng đã toàn mùi vị của tinh dịch.